Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, kinh hỉ không kinh hỉ, kích thích không kích thích. 6. Lưu Kiến Nghiệp, Nhan Bạch nghe thấy Mộ Phạn dò hỏi, ánh mắt lộ ra một ít nghi hoặc, phảng phất không rõ vì cái gì Mộ Phạn sẽ đột nhiên hỏi ra cái này, như vậy mấy ngày hôm trước ngươi đi thành Nam chỗ nào đi, theo sau gặp một cái đại thúc. Mộ Phạn sắc mặt nhàn nhạt, gọi người nhìn không ra hắn ý nghĩ trong lòng tới. Nghe Nhan Bạch trả lời lúc sau tiếp tục dò hỏi, chỉ là khóe mắt dư quang trước sau dừng ở kính chiếu hậu thượng, đúng vậy. Lúc ấy lão sư bố trí một kiện thủ công tác nghiệp, yêu cầu dùng đến tài chất cũng tương đối đặc thù. Thành Nam chỗ nào mới có bán, tới rồi chỗ nào lúc sau, ta không quen thuộc lộ, vẫn là cái kia đại thúc giúp ta gọi điện thoại cho ta ca ca tới đón ta. Mộ Quân thiếu, làm sao vậy, là ra cái gì vấn đề sao? Nhan Bạch như cũ thành thành thật thật trả lời, cũng không hề có giấu giếm, không có. Mộ Phạn lắc đầu, theo sau đem xe ngừng ở Nhan ra cửa nhà, quay đầu lại đối với Nhan Bạch mở miệng nói, nhà của ngươi tới rồi. Xuống xe đi, cảm ơn. Nhan Bạch thân mình hoạt động, dẫn theo chính mình cặp sách đang chuẩn bị xuống xe thời điểm, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, cười tủm tỉm từ chính mình trong tay lấy ra một cái đồ vật. Đó là một cái tiểu tượng đất, chỉ nhéo cái đại khái hình thức ban đầu. Hiển nhiên là Nhan Bạch vừa mới ngồi trên xe thời điểm tùy tay niết tượng đất tiểu nhân có chút giống nhau Mộ Phạn nhà, tặng cho ngươi. Cảm ơn ngươi đưa ta về nhà tương đương, cũng không chờ Mộ Phạn cự tuyệt. Nhan Bạch trực tiếp đem đồ vật đặt ở Mộ Phạn lòng bàn tay. Chính mình còn lại là cầm cặp sách đi hướng Nhan ra, Mộ Phạn bởi vì vừa mới Nhan Bạch tươi cười, hơi thất thần một chút, không nghĩ tới, mới vừa phản ứng lại đây. Trong lòng bàn tay liền nhiều cái đồ vật, một cái tàn thứ phẩm tiểu tượng đất ca ca. Lúc này, ở một bên Mộ Tiểu Manh rốt cuộc mở miệng, nàng có chút khó chịu. Dọc theo đường đi Mộ Phạn đều ở cùng một cái kia Nhan Bạch nói chuyện. Hiện tại cái này Nhan Bạch còn đưa nàng ca ca một cái như vậy xấu tượng đất ân. Tiểu Manh, làm sao vậy? Mộ Phạn nhìn trong tay tượng đất, cũng không có đem này vứt bỏ, ngược lại là thuận tay bỏ vào cửa sổ xe trước. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Tiểu Manh, ca ca, ngươi dọc theo đường đi đều ở cùng nàng nói chuyện, ta cảm thấy nàng không phải người tốt, cùng những cái đó hào môn tiểu thư một cái bộ dáng. Mộ Tiểu Manh nhỏ giọng đối với Mộ Phạn lẩm bẩm, nói, Tiểu Manh, ngươi có biết hay không? Rất nhiều sự tình không chỉ có chỉ có thể căn cứ biểu tượng phán đoán. Hào môn thế gia bên trong toàn thủy rất sâu, không có bao nhiêu người giống biểu tượng giống nhau đơn giản. Ngươi như vậy chỉ biết bị che giấu, cũng dễ dàng đắc tội người khác. Mộ Phạn cau mày, nại hạ tâm tới đối Mộ Tiểu Manh thuyết giáo lên, chính là ta trước kia sinh hoạt liền không có như vậy phức tạp, mọi người đều là rõ ràng chính xác. Chẳng lẽ như vậy không hảo sao? Mọi người đều vô cùng đơn giản nhiều vui vẻ. Mộ Tiểu Manh gắt gao nhấp môi, cũng không lý giải, vì cái gì những người này phải có nhiều như vậy tâm tư. Trước kia nàng sinh hoạt liền rất đơn giản a, đó là ngươi trước kia. Tiểu Manh, hiện tại ngươi họ Mộ, đây là một loại tượng trưng, cũng là một loại trách nhiệm. Ngươi sở đại biểu chính là Mộ gia, không thể lại giống như trước kia như vậy. Ca ca luôn có không ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi muốn chính mình minh bạch. Mộ Phạn mày nhăn càng khẩn, ta không rõ, ta không nghĩ minh bạch. Mộ Tiểu Manh trực tiếp ghé vào cửa sổ xe thượng, vẻ mặt ủy khuất. Mộ Phạn thấy vậy, không còn có nói cái gì. Hắn vốn là không thuộc về thích nói nhiều người, chỉ là bởi vì cái này là hắn thân muội muội mới nói nhiều như vậy. Lắc đầu, Mộ Phạn nhìn thoáng qua cửa sổ xe thượng tượng đất, nghĩ đến Nhan Bạch mới vừa rồi nghịch ngợm cười đem tượng đất nhét ở trong tay hắn bộ dáng, khóe môi không cấm giơ lên. Hết chương.